Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 347, một cái thoát ly hạ cấp thú vị người. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên đại thủ tại nàng trên lưng nhẹ nhàng lục lọi. Mặc dù thuyết chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, có thể lại như cũ bị nàng này da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng bóng loáng lay động lấy viên kia sao. Động tâm, cũng không biết đường cô nàng này dùng cái gì bảo dưỡng phương pháp. Cái này da thịt non tựa như nước một dạng a, nhẹ nhàng vừa sờ liền trượt động, thực tình chọc người a. Cửu ca không phải Hina, tương phản lại là một mực sói. Nhưng trước mắt này con dê, chỉ có thể xem không thể ăn. Trong lòng của hắn cảm thán, giống mình dạng này chỉ truy cầu trên tinh thần người. Thiếu a, có thể không chút nào không chậm trễ thụ trên tay hoạt kế. Này tác quái đại thủ nhẹ nhàng gảy, tam hạ lưỡng hạ liền thành thạo giải khai nàng trên áo một loạt khóa chụp. Đại thủ liền thuận thế trượt vào qua. Tần Nhược thân thể một trận run rẩy, thầm nghĩ ngăn cản, thế nhưng là bây giờ tình huống như vậy, nàng đã sớm thành một đám đống bùn nhão. Hai mắt tràn ngập như nước nhẹ liếc hắn một cái, trên mặt nổi lên vô hạn ngượng ngùng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, một cỗ nhàn nhạt Yoshika truyền vào Lý Mộc Nhiên trong lỗ mũi. Cao đến trong lòng của hắn đều ngứa, nam nhân này chẳng lẽ chính là vì nữ nhân mà sống? Vì sao dạng này thuyết? Có nhìn thấy vóc người đẹp, tướng mạo tài năng xuất chúng, trong lòng nam nhân vô ý thức ý nghĩ chính là có thể lên liền tốt. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên theo Nhược Nhi vai chậm rãi vuốt ve, một trận như chù đoạn non mịn bóng loáng cảm giác theo tay chỉ truyền đến. Nhược Nhi da thịt trong suốt như ngọc, như mặt nước tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt, đúng là không có một tia tì vết. Cái này nhẹ nhàng vừa sờ, tựa như xoa lớn nhất trượt mềm nhất tơ lụa, sảng khoái cực độ cảm giác. Nãi nãi, nhặt được bảo bối, không nói nàng quan tuyệt thiên hạ dung mạo, cũng là cái này tinh tế tỉ mỉ da thịt, vậy cũng không có mấy người có thể so ra mà vượt. Đại khái cùng Diễm Nhi có thể liều một trận. Cái này Nhược Nhi thật sự là một cái to lớn bảo bối a. Lão tử thụ nàng dụ hoặc, đó là quả thực có đạo lý. Lý Mộc Nhiên háo sắc nuốt vài ngụm nước miếng, một tay nắm lại là từ nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi trượt, đảo mắt liền vuốt lên nàng nhu nhược không có gì vòng eo. Vừa chạm tới nàng thắt lưng, Tần Nhược tựa như bị thi định thân pháp nhi, toàn thân rốt cuộc không thể động đậy, chỉ là nhẹ nhàng một trận run rẩy, sắc mặt như thải hà đỏ tươi, tươi đẹp cái miệng nhỏ hơi hơi một trương, trong mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, phảng phất một tiếng vô ý nói nhỏ, như lửa nóng hổi khí tức, liền cấp tốc đốt liền nàng toàn bộ thân thể, nàng hai con ngươi như nước. Trên mặt một mảnh kỳ dị phấn hồng, ngơ ngác nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, môi đỏ nhất hề một trương, mà ngay cả phun ra khí tức cũng là hỏa nhiệt lợi hại. Tướng công tương đương. Tần Nhược giống như kiều giống như thở một tiếng rên rỉ truyền đến. Lý Mộc Nhiên trong lòng rung động, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, cảm giác này một đôi cao ngất bộ ngực sữa chăm chú đè xuống chính mình. Này thủy nộn bóng loáng cảm giác theo quần áo truyền tới. Hắn trong lòng nhất thời lửa cháy khó nhịn. Hai tay thuận thế trước trượt, đang muốn luồn vào Nhược Nhi trong đồ lót. Tần Nhược cảm giác ở trên người tác quái đại thủ đúng là bỗng nhiên dừng lại. Vội vàng vụng trộm liếc hắn một cái. Đã thấy hắn hai mắt nhắm lại, trên mặt nổi lên một trận đắc ý cười. Cũng không biết đường lại suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ. Hai người thẳng thắn gặp nhau đã không phải lần đầu tiên, mà lại Tần Nhược cũng đã sớm nói, nếu là lại một ngày Lý Mộc Nhiên thật muốn, nàng cho dù là 7 ngày tuyệt tình đan, độc tính phát tác cũng là cam tâm tình nguyện. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên tài là có chút bên trên không đứng đắn, dưới không đến đường, Tần Nhược trên thân độc còn không thể hiểu biết, có thể hết lần này tới lần khác cô gái nhỏ này. Mỗi lần đều là một bộ chịu đựng hái bộ dáng. Hiện tại hỏa sơn bạo phát, trường thương như rồng, nhưng lại giống như là bên trên gông xiềng mãnh thú, mất đi từ có cơ hội. Muốn tuy nặng muốn, nhưng là so với Tần Như tính mạng, lại là có vẻ hơi xa vời. Mình coi như là có ngốc cũng sẽ không ngốc đến dùng một lần thỏa mãn qua để Tần Nhược Vĩnh viễn ly khai chính mình. Đồ ngốc, tướng công không phải mới vừa nói sao? Liền là có chút lạnh, muốn cho ta Tiểu Nhã Nhi cho điểm nhiệt độ, đến ấm áp một chút, ta cảm thụ được nhẹ nhàng xẹt qua chính mình mũi ngọc tay. Tần Nhược giờ phút này hai mắt cũng là dần dần khôi phục thư thái. Giờ phút này trên mặt nàng phát sốt, vừa thẹn vừa mừng, tâm đạo, cuối cùng tướng công biết rõ đường thương tiếc ta, thẹn thùng muốn xong, bất quá nghe Lý Mộc Nhiên này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ lời nói. Nàng ngượng ngùng bạch Lý Mộc Nhiên liếc một chút, nhìn lấy cái này xuân ý giặt rào ánh mắt, Lý Mộc Nhiên chững chạc đàng hoàng thuyết nói, Nhược Nhi, nhanh cầm quần áo mặc, chớ có cảm lạnh, nói xong thần sắc trên mặt hoàn toàn biến hóa tới. Phảng phất vừa tay cái kia giải khai người ta nút thắt là một người khác. Hắn một thân quần áo màu trắng, vốn lại trang như thế nhã nhặn nghiêm túc, gọi người nhìn buồn cười, tướng công, ngươi thật là xấu, Nhược Nhi không để ý tới ngươi. Nói đúng không Lý, thế nhưng là hai đầu trắng noãn cánh tay ngọc vẫn như cũ ôm chặt hắn eo hổ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tần Nhược thần sắc, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Sau đó một vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Ngâm cười nói, tiểu quay quay, người nghe qua một câu sao? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, nam nhân một hỏng, mỗi ngày đều yêu. Không biết đường ngươi là ưa thích tướng công hỏng bộ dáng đâu, còn là ưa thích tướng công không xấu bộ dáng đâu. Nhược Nhi nghe cái kia không đứng đắn nhưng lại tại lúc này nghiêm túc vô cùng lời nói, trong lòng thẹn thùng vô hạn, vụng trộm liếc hắn một cái. Tâm đạo, cái này tướng công ra mặt cũng không biết là như thế nào mọc ra. Chính là liền nói mình làm người xấu, đều thuyết như thế đường hoàng. Thật sự là ra mặt dày đến cực hạn. Nhưng Lý Mộc Nhiên hấp dẫn nhất nàng, cũng chính là loại này xưa nay không biết rõ đường cái gì gọi là nghiêm túc họ cách. Rất lợi hại vô lại, rất lợi hại khôi hài, nhưng lại rất lợi hại ấm áp, phảng phất nói chuyện cùng hắn, vĩnh viễn không biết đường cái gì là yêu sầu. Ngược lại là những cái kia ở trước mặt nàng bày ra nghiêm túc gương mặt vương tôn tướng công, nàng lại một cái đều trướng mắt. Hai người liền dạng này ôm, Lý Mộc Nhiên đại thủ thì là lung tung du tẩu, ước mạc chén trà nhỏ thời gian về sau. Tần Nhược cúi đầu, trên mặt huyết hồng một mảnh, đường tướng công, chúng ta ăn giấc đi. Ngủ, nương đây chính là cửu ca cường hạng A. Bên trong nhà này giường chỉ có một chương. Ta nhìn ta vẫn là ngủ mặt đất đi. Đất này bên trên tuy nhiên lạnh điểm, thế nhưng là tướng công của ngươi ta da dày thịt béo, tuyệt đối sẽ không đông lạnh, cốt chất tăng sinh. Lão thấp khớp cái gì? Người cứ yên tâm đi, hắn thuyết liền thuyết. Hết lần này tới lần khác nói xong giống Tần Nhược tất nhiên muốn đem hắn đuổi xuống giường. Lời nói ở giữa cũng là liên tục thở dài. Người đều nói, trong yêu đương nữ nhân ngu nhất. Tần Nhược tuy nhiên võ công cao cường thế nhưng là nghe xong Lý Mộc Nhiên thuyết những này luận điệu, vội vàng ngẩng đầu, tướng công là ghét bỏ Nhược Nhi không thể cho ngươi sao? Tần Nhược chỉ cho là Lý Mộc Nhiên bởi vì 7 ngày tuyệt tình đan sự tình, tài không muốn cùng nàng cùng giường mà ngủ, bởi vậy mới có dạng này hỏi một chút. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nghe ra được nàng nói bóng gió. Cười đường, Nhược Nhi nghĩ đi đâu? Người tại tướng công trong lòng chính là bưng lấy đều sợ hóa, ngậm lấy đều sợ rơi chân bảo. Tướng công nơi nào sẽ ghét bỏ ngươi? Lại thuyết tướng công làm người ngươi còn không biết sao? Tướng công luôn luôn đều là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có ý tưởng người, một cái thoát ly hạ cấp thú vị người. Nơi nào sẽ vì những chuyện kia mà cự tuyệt ngươi? Chỉ là hôm nay ngươi có thương tích trong người, sợ có nhiều bất tiện a. Hắn nói xong chép miệng một cái, phảng phất những lời này nói xong cần nhiều đại dũng khí. Thế nhưng là Tần Nhược nghe xong, một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.